mặt nước lạ lùng biến lên y, trên mặt nước lạ lùng rõ ràng ông bơ thoải chân dung khác thường. Trên điện ngọc y rồng bay năm sắc, dưới động đình gành thác nguy nga mênh mông một dải giang hà. Ầm ầm sóng vỗ xa xa y bạc đầu y, ông bơ thoải đường đường dung mạo, mặt nhìn nhường gương tiết thao oai phong thanh xuân một đấng anh hùng. Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường đi, sáng tựa gương đi trần này ai không bụi, bầu rượu tiên thơ túi xanh sang khăn theo áo trắng đai vàng, võ hài chân dần vai mang đôi hèo y. Tuần nhang Long Thành thắp một tuần nhang y tấu về thủy phủ, các ban các tòa thiên đình thoại phủ Diêm La. Chén quỳnh dâng tiễn bạn tiên quỳ chuốc chén Nam Phong. Trước chúc câu vạn tuế thanh cung, Hoàng giáng phúc muôn dân đeo. An Cát Khanh đào dâng tiên y, mùi hương đưa chén rượu trường sinh. Chúc chén quỳnh tại thượng quyết linh, dân đâu đó tâm thanh phụng sự. Sau được chữ tế thân tự tại trần thế biết ai chi kỳ ý. Chúa chèn quỳnh ngẫm nghĩ gợi hồn gió dập dìu lọt bức rèm cửa, nhìn mây nước y lững lờ tâm ca. Trong sườn núi mờ mờ rêu đá y, nhìn bên bờ cỏ lá lá chen hoa, trong đỉnh non bóng đá xê tà. Tưởng chừng lý độ này đã nơi ấy. Chén quỳnh đường say chợt tình mượn hồn thơ đang tình chợt lại say. Chèo nghiêng gác bút bấy lâu nay biết ai tâm sự dài bay tất son. Cung Hằng ơi, sao lúc mờ lúc sáng. Chẳng nhớ thương ai mà khi tỏ lại khi hay chẳng còn nhớ thương ai mà vương vấn đâu đây. Chén rượu quỳnh chưa cạn chia tay sao đành. Dóc rách mái chèo cửa chùa bỗng tới long lanh mặt nước soi bóng mái tam quan. Tiếng mõ ngân vang như ru sách lòng phàm. Trăng treo đỉnh núi ông bơ vào niệm Phật A Di Đà. Thuyền ông mơ đi chở đầy ánh trăng vàng, khi về trăng lăn chỉ còn bầu rượu với túi thơ. Lấp lánh giang khê chiếc thuyền ai thuyền toi các cô tố nữ trèo sang rước ông bơ về tỏa lành ra. Xe loan thánh giá